Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51: Lựa chọn ban thưởng. 51. Chương 51: Lựa chọn ban thưởng 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: 3 năm Huyền 7. Chương 51: Lựa chọn ban thưởng. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này có chút bất đắc dĩ. Tu tiên tăng lên cảnh giới không phải dễ dàng như vậy. Thường thường đột phá một cái tiểu cảnh giới liền muốn tốn hao mấy năm. Lại càng không cần phải nói là đột phá đại cảnh giới rồi. Cho dù Tô Tỉnh hiện tại thiên phú đã được cho cực kỳ không tầm thường, nhưng muốn bảo trì một năm đột phá một ít cảnh cũng rất khó khăn. Chỉ có mượn nhờ đan dược chi lực mới có thể đột phá. Dù sao hắn mỗi lần mô phỏng cũng chỉ có 15 năm thời gian tu luyện. Mỗi một năm tu luyện đều rất quý giá. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Tỉnh nuốt đại lượng đan dược tăng cao tu vi về sau. Thể nội khó tránh khỏi hình thành đan độc. Thứ 10 năm, người luyện khí tu vi tăng lên đến kim đan cảnh tam trọng. Người một năm qua này mỗi ngày dùng linh khí loại trừ thể nội đan độc. Trong cơ thể người đan độc giảm bớt rất nhiều. Thứ 11 năm, người bảo trì mỗi ngày phục dụng một viên luyện phủ đan. Dùng cái này đến đề thăng bản thân luyện thể tu vi. Nhưng bởi vì thể nội đan độc quá nhiều, tu vi của ngươi chưa thể đột phá. Thứ 12 năm, tại ngươi không ngừng cố gắng bên dưới, tu vi của ngươi tăng lên đến luyện phủ cảnh bát trọng. Thứ 14 năm, tu vi của ngươi đột phá tới luyện phủ cảnh cửu trọng. Ngày nào đó, ảnh hộ pháp tìm tới ngươi. Ngươi đã có nhiều năm chưa thấy qua ảnh hộ pháp. Ngươi cảm giác được khí tức của hắn so dĩ vãng tựa hồ cường hãn rất nhiều. Chỉ bất quá cảm xúc trở nên càng thêm không ổn định. Ánh mắt bên trong ngẫu nhiên còn lóe qua khát máu tinh hồng chi sắc. Hắn nói cho ngươi, thế giới hiện thực sắp bị diệt tới nơi. Mà ngươi là hắn coi trọng nhất trưởng lão. Hắn lấy ra một bộ yêu thú thi thể. Cỗ thi thể này thoạt nhìn như là một loại nào đó cao cấp bậc yêu thú. Tâm tình của hắn hơi không khống chế được. Hắn nói cho ngươi, đây hết thảy đều là âm mưu. Cùng tồn tại phái giáo chúng đã bị tiêu diệt thay bộ dạng khác. Cuồng nhiệt phái hướng cái khác hai cái phái hệ phát khởi tiến công. Chủ tộc muốn trong vòng một tháng giáng lâm. Hiện tại ngươi sống sót biện pháp duy nhất, chính là chuyển biến làm chủ tộc một phần tử. Ảnh hộ pháp nguyện ý tự thân vì ngươi cải tạo. Hắn nói đem mang theo ngươi tiến về chủ tộc chỗ thế giới. Mở ra nhân sinh mới. Đối mặt ảnh hộ pháp thỉnh cầu, mặt ngươi lộ do dự, cuối cùng vẫn là cự tuyệt hắn. Ngươi biểu thị bản thân không nguyện ý biến thành loại kia nửa người nửa thú quái vật. Ảnh hộ pháp nghe xong trầm mặc thật lâu, cũng không có nói thêm cái gì. Hắn tựa hồ đã sớm biết ngươi ý nghĩ. Hắn biểu thị bản thân tôn trọng nơi trở về của ngươi. Cũng nói ngươi những năm này làm ra rất nhiều cống hiến. Hắn có thể hết sức thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu. Đối với ngươi mà nói, ngươi đã hoàn thành lần này mô phỏng mục đích. Trong thời gian ngắn không biết đưa ra yêu cầu gì. Nhưng ngươi linh cơ khẽ động. Ngươi biểu thị mình muốn tông hộ pháp trong tay một bản tên là Trường Xuân Công công pháp bản đầy đủ. Ảnh trưởng lão nghe xong sửng sốt một chút. Nhưng hắn lắc đầu. Biểu thị tông hộ pháp phía trước mấy ngày đại chiến bên trong đã chết đi. Mà di vật của hắn ở nơi nào cũng không người nào biết. Cho nên hắn không thỏa mãn được ngươi yêu cầu này. Lấy không được Trường Xuân Công. Thế là ngươi tùy ý nói ra cái yêu cầu. Ngươi và ảnh hộ pháp quen biết mười mấy năm. Nhưng thủy chung không biết ảnh hộ pháp này tấm dưới mặt nạ bộ dáng. Thế là ngươi đưa ra xem trước một chút ảnh hộ pháp chân thật hình dạng. Ảnh hộ pháp nghe tới yêu cầu của ngươi sau sửng sốt một chút. Hắn do dự một chút về sau. Vẫn là đem chính mình mặt nạ bóc xuống dưới. Làm ảnh hộ pháp mặt nạ bóc về sau ngươi ngây ngẩn cả người. Bởi vì này dưới mặt nạ, thế mà là một cái khuôn mặt cô gái tuyệt mỹ. Tóc dài tú giật, da như ngưng tuyết, như là từ trong tranh đi ra đến nữ tử. Ảnh hộ pháp lúc này không ở che giấu thanh âm của mình. Nàng nói cho ngươi tự giải quyết cho tốt, cũng biểu thị nếu như ngươi hồi tâm chuyển ý, tùy thời có thể đi tìm hắn. Ảnh hộ pháp cuối cùng vẫn là đi rồi. Người không biết nàng sẽ tiến về địa phương nào. Có lẽ nàng đã từng cũng có qua một đoạn cố sự. Mới có thể lựa chọn phản bội nhân loại. Gia nhập Giáng Lâm Giáo. Kỷ nguyên mới năm 2037 ngày 23 tháng 9. Một ngày này vốn là trung thu ngày hội. Nhưng toàn bộ nhân tộc đều lún xuống tại to lớn trong khủng hoảng. Một con tre khuất bầu trời cự thú xuất hiện. Hắn một ngụm nuốt vào toàn bộ đại hạ quốc. Người chết, hưởng thọ 37 tuổi. Người thiên phú chết không nhắm mắt phát động. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng sau khi kết thúc, Tô Tỉnh lấy lại tinh thần. Tổng được đến nói, lần này mô phỏng bên trong ẩn chứa tin tức quá lớn. Mà lại lấy được ban thưởng vậy thật sự là quá nhiều. Ảnh hộ pháp, thế mà là một nữ tử. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hơi kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới cuối cùng sẽ có như thế một vụ. Dựa theo lần này mô phỏng kết quả đến xem, toàn bộ nhân tộc tựa hồ cũng đã chết hết. Mà Giáng Lâm Giáo bên trong ba cái phái hệ kết cục tựa hồ cũng khác biệt. Cùng tồn tại phái giáo chúng bị cuồng nhiệt phái cơ hồ toàn diệt. Mà còn dư lại cuồng nhiệt phái giáo chúng kết cục không biết. Chỉ có tự nhiên phái tựa hồ đào thoát một kiếp. Bọn hắn đem chính mình cải tạo thành dị tộc. Tựa hồ có thể tiến về dị tộc chỗ thế giới tránh nạn. Tô Tỉnh lắc đầu. Nhưng cái này ba cái phái hệ kết cục đều không phải hắn mong muốn. Trở thành dị tộc, đến lúc đó vẫn là chân chính bản thân sao? Bởi vậy rất hiển nhiên, gia nhập Giáng Lâm Giáo, cuối cùng cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Mấu chốt nhất một điểm, để Tô Tỉnh nghi ngờ là, vì cái gì hắn lần này hưởng thọ biến thành 37 tuổi? Lần này mô phỏng bên trong, 14 năm sau tận thế liền phủ xuống. Là bởi vì hôm nay là năm 2024 ngày mùng 7 tháng 1 sao? Hẳn không phải là, nếu không ta có lẽ còn là hưởng thọ 38 tuổi mới đúng. Chấm ngoặc kép, có lẽ, là bởi vì ta gia nhập Giáng Lâm Giáo bên trong. Trợ giúp Giáng Lâm Giáo đã làm nhiều lần sự tình, mới khiến cho dị tộc thành công xâm lấn thế giới hiện thực thời gian sớm mấy tháng. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh trước đó gia nhập đại hạ quân đội về sau. Cũng từng để dị tộc phủ xuống thời gian về sau trì hoãn một tháng. Tính như vậy đến lời nói. Gia nhập Giáng Lâm Giáo. Có lẽ chỉ có thể tu luyện 14 năm. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh khẽ thở dài một tiếng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao máy mô phỏng bên trong. Giáng Lâm Giáo cho thật sự là nhiều lắm. Đầy đủ Tô Tỉnh ăn vào chống đỡ đan dược. Hoàn toàn có thể để Tô Tỉnh tu vi tiến giai tốc độ nhanh hơn mấy lần. Tại không tìm được tốt hơn tu luyện con đường trước đó. Muốn tăng cao tu vi lời nói. Vẫn là phải đi nhổ Giáng Lâm Giáo lông dê a. Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Trời sinh thần lực. Màu lam thiên phú. Giá bán 10 vạn điểm năng lượng. Luyện phủ cảnh cửu trọng. Luyện thể tu vi. Đã loại bỏ thể nội đan độc tác dụng phụ. Giá bán 1 triệu điểm năng lượng, 14 năm luyện đan kinh nghiệm, luyện đan cảm ngộ, giá bán 14 vkép điểm năng lượng, kim đan kỳ tứ trọng luyện khí tu vi, đồng thời bởi vì ngươi không ngừng phục dụng dưỡng nguyên đan. Trong đan điền linh đan trở nên càng thêm ngưng thực, đã tiếp cận thượng phẩm linh đan phẩm chất, giá bán 30 vạn năng lượng, luyện phủ đan 1.000 mai. Giá bán 10 triệu điểm năng lượng. Màu lam thiên phú trời sinh thần lực là Tô Tỉnh nhất định phải lựa chọn ban thưởng. Dù sao đây là đại lực tiên sinh tiến giai bản. Có thể cực lớn đề cao Tô Tỉnh luyện thể thiên phú. Mà còn dư lại lựa chọn. Tô Tỉnh trước mắt mua nổi chỉ có luyện thể tu vi. Luyện đan cảm ngộ cùng luyện khí tu vi. Tô Tỉnh không có quá nhiều xoắn suýt. Rất nhanh làm ra lựa chọn của mình. Ta lựa chọn màu lam thiên phú trời sinh thần lực, còn có luyện phủ cảnh cửu trọng tu vi. Ngoặc kép, hết chương.